mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, đoạt quyền 21, Hoàng Khả Tâm tâm tình kích động vốn liền còn không có bình ổn xuống dưới. Kinh hắn này vừa hôn, nàng dường như xúc điện bình thường, trái tim ở không ngừng phanh đập bịch bịch, nhất thời có chút e lệ cúi đầu, đỏ mặt mỉm cười trả lời, ta thực thích, tạ ơn ngươi, mặc kệ là khi nào thì, làm một người không cần thiết vì sinh tồn quấy nhiễu thời điểm. Chống lại này đó xinh đẹp sự vật vẫn là vui mừng. Hoàng Khả Tâm có Hoàng Siêu này ba ba ở, không lo ăn không lo uống, lại ở trong căn cứ cuộc sống tùy tâm sở dục, đang nhìn đến này ở mặt thế tiền tưởng cũng không dám tưởng xa xỉ phẩm. Lại bị anh Tuấn soái khí Lục Tử Phong như thế ôn nhu đối đãi. Làm sao có thể hội vô tâm động? Lúc này, ở trong lòng nàng, lòng tràn đầy mãn nhãn lý đều là Lục Tử Phong. Đối từng thích qua Thẩm Nhiên đã bị Phao Chi Vân tiêu ở ngoài. Nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng, Lục Tử Phong nhân cơ hội đem nàng kéo vào hoài, gắt gao ôm nàng, Hoàng Khả Tâm tuy rằng trưởng không Lâm Sở Sở như vậy xinh đẹp. Nhưng là dáng người thật sự tốt lắm, đại bộ phận nam nhân đều sẽ thích như vậy nữ nhân. Chẳng sợ biết thân thể của nàng đã bị nam nhân khác chơi đùa. Trong lòng đối nàng có chút ghét bỏ, này hội Lục Tử Phong tâm thân đều sinh ra một tia xúc động cảm giác. Nhớ tới Lâm Sở Sở giao cho qua trong lời nói, hắn áp chế đáy lòng dâng lên kia cổ khô nóng, ôn nhu nói, ngươi thích là tốt rồi, đương thời vừa thấy đến này cánh tay biểu thời điểm, ta liền nghĩ tới ngươi, chỉ có ngươi tài xứng thượng mang theo nó, cho nên... Chẳng sợ đương thời có một cái tam giai tang thi ở bên cạnh thủ. Ta cũng muốn bắt nó lộng tới tay mang về đến tặng cho ngươi, Hoàng Khả Tâm đã bị Lục Tử Phong đả. Động, đôi hắn này ôm ấp không có cự tuyệt, ngược lại hồi ôm hắn, nghe hắn nói như vậy, nhất thời nâng lên cảm động cùng quan tâm mặt, hỏi, phải không, như vậy rất nguy hiểm, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Ta không đáng ngươi như vậy vì ta, đáng giá, làm sao có thể không đáng. Ở trong lòng ta, ngươi mới là quan trọng nhất, chỉ cần ngươi có thế để cho ngươi vui vẻ, cho ngươi tái hiện tươi cười, cho dù là nhường ta lên núi đao, xuống biển lửa, lại nguy hiểm địa phương ta cũng dám đi. Vừa ý, ta thích ngươi, Lục Tử Phong đem nàng buông lỏng ra chút. Thâm tình cùng nàng đối diện nhân cơ hội thổ lộ. Hoàng Khả Tâm trước kia cũng bị không ít người thổ lộ qua. Bất quá nàng cảm thấy lần này thổ lộ lãng mạn nhất. Cũng tối đả động nàng tâm ni nàng hồng khuôn mặt, thiếu nữ bản e lệ cúi đầu, nhẹ giọng trả lời, ta cũng thích ngươi, thật tốt quá, Lục Tử Phong nghe được nàng trả lời. Nhất thời vui vẻ lại đem nàng ôm vào trong lòng, hơn nữa so lúc nãy còn dùng sức vài phần. Dường như hận không thể đem nàng dung nhập thân thể của chính mình lý. Trở thành hắn thân thể một phần, như thế tài năng biểu đạt hắn giờ này khắc này hưng phấn tâm tình. Bất quá đồng thời, hắn bị nàng kia mềm mại gợi cảm lại thành thục thân thể. Lại bị hấp dẫn xúc động đứng lên, trên người lại biến khô nóng không thôi. Hoàng Khả Tâm cảm nhận được hắn kia phân nhiệt liệt nóng bỏng. Sắc mặt đỏ lên, lại bởi vì trải qua nhân sự, đôi nam nữ việc thường thường có chút khát vọng, bình thường nàng luôn luôn áp chế chính mình xúc động, này sẽ bị Lục Tử Phong như vậy gắt gao cài then. Thân thể cũng bắt đầu thăng ôn, có chút khô nóng nan nại đứng lên, nàng e lệ nói, từ ta ca đi sau, hắn phía trước kia phòng tử luôn luôn không có người trụ, cũng không có người thu thập. Ta nghĩ tới đi giúp đem hắn gì đó thanh lý một chút. Miễn cho về sau lại xúc vật thương tình, ngươi có hay không thời gian giúp ta một chút. Thân là bụi hoa lão thủ, Lục Tử Phong sao lại nhìn không ra nàng trong mắt để lộ ra tin tức. Thanh lý này nọ là giả, muốn làm điểm cái gì mới là thực, ôm như thế mê người thân thể. Hắn vốn là trung tình việc này đã sớm tâm viên ý mã. Lúc này hắn hoàn toàn không lại để ý nàng trước kia bị hảo mấy nam nhân luân qua sự tình. Ngược lại tưởng nếm thử chưa bao giờ từng có thể nghiệm money không CV by Loverly đây không? Hết chương.